Cấm đoạn chi luyến, chương 52, góc truyện audio.com. Bọn họ đi chợ, mua rất nhiều đồ ăn, cũng cố ý mua một bình rượu, có Lạc Phi giúp một tay, tốn không nhiều thời gian, một bàn phong phú thức ăn liền làm xong, đợi đồ ăn tất cả đều mang lên bàn, Lạc Phi cầm bình rót hai ly rượu, ba, con mời người một ly, được, nam nhân cùng Lạc Phi chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ba, con, có thể đi sớm, làm sao vậy, ngày hôm qua bọn họ cho con biết, ngày mốt có một chương trình từ thiện mời con đi, bởi vì từ nhỏ sinh trưởng tại cô nhi viện, Lạc Phi đối với công tác từ thiện rất quan tâm, chính là vừa cùng nam nhân mới gặp nên không muốn đi. Phục vụ từ thiện, nam nhân đem vật cầm trong tay đặt ở trên bàn, vui mừng nói, vậy đi đi, có con góp một phần lực cũng tốt. Ta đây chờ con trở về, bất quá cho dù có bận, cũng phải chú ý thân thể của chính mình, biết không, dạ, ba, con sẽ mau trở lại, nghe được lời nói thân thiết của nam nhân, Lạc Phi khóe miệng cong lên, nở nụ cười vui sướng, ba, ăn cơm đi, ừ, được, đợi Lạc Phi đi rồi, nam nhân nhìn thời gian, đi vào buồng chuẩn bị quần áo thay, liền đem giày ra một lần nữa lau lau. Chuẩn bị tốt hết thảy, nam nhân gọi điện cho trọng thần một lần nữa gửi gấm Bạch Tiểu Hàn. Mới ra khỏi nhà, hiện gặp giờ tan tầm, hơn nữa KTV, phòng karaoke, ở tại trung tâm, nam nhân vật lộn trên xe buýt 2 giờ mới tới chỗ. Khi từ trên xe bước xuống Lăng Tịch mới phát giác áo quần nhăn nhúm. Giày da cũng bị in vài cái dấu, cũng may có chuẩn bị trước. Nam nhân ngồi xổm ven đường trà lau sạch sẽ giày, sau đó sửa sang lại quần áo tốt, mới yên tâm vào KTV, bước vào cánh cổng xa hoa, Lăng Tịch hô hấp liền bắt đầu có điểm hỗn loạn, chuyện lần trước ở trong này lại hiện lên, nhưng lần này không giống như vậy, trong đại sảnh vắng vẻ, nam nhân có chút mê mang dừng lại bước, cách chương.